Chương 3471 tối cường thăng cấp hệ thống. Da rắn đi vị. Bất kỳ nữ nhân nào đều không thể nào tiếp thu được tiểu sự thực này, hơn nữa, trước mắt tên thiếu nữ này ngực kỳ thực cũng không nhỏ, ở trong lòng của nàng ngực là làm cho nàng nhất là thỏa mãn địa phương, bởi vì lớn, có thể hiện tại lại bị người nói thành tiểu, có loại sĩ có thể giết, không thể nhục lửa giận đang thiêu đốt, kiếm phong chỉ tay, trực tiếp chỉ đến Long Phi trên mi tâm, tức giận một tiếng, để ngươi lặp lại lần nữa. Đang khi nói chuyện nàng hướng phía trước còn ưỡn lên động thân thể, lần này lồi ra thì càng thêm rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, ở ngươi mắt mù sao? Đương nhiên, vượng tử tiểu bánh màng thầu cùng bánh màng thầu so sánh, tiểu bánh màng thầu đương nhiên nhỏ, Long Phi gặp người phụ nữ đều so với nàng lớn, huyết nguyệt nữ vương cũng được, La Mị cũng được, liền ngay cả Tô Tố nếu so với thiếu nữ trước mắt phải lớn hơn, vì lẽ đó Long Phi tự nhiên cho rằng tiểu, cái này cũng là cùng thiếu nữ tuổi tác có quan hệ, nàng nhiều nhất bất quá 28 niên hoa. Có thể phát dục đến mức độ này đã xem như là người tài ba. Nhìn trước mắt kiếm phong, vừa liếc nhìn. Giơ cao thân thể thiếu nữ, Long Phi cố ý chọc giận nàng, nói, "Ngươi để ta xem phi trường sao?" Thiếu nữ không biết cái gì là phi trường hỏi, "Ngươi cái gì là phi trường?" "Lớn sao?" "Y." "Phi trường?" "Y." "Vậy khẳng định là lớn lạc, không phải vậy làm sao ngừng máy bay à?" Long Phi một mặt chính kinh nói. Thiếu nữ sắc mặt khẽ biến thành vi chuyển biến tốt, khóe miệng toát ra một nụ cười, nhẹ giọng thầm nói, "Ngày này còn tạm được." "Bất quá, ngươi vừa nãy, ta gọi ngươi né tránh tại sao không tránh ra? Hơn nữa, ngươi còn thân hơn ta, ngươi có biết ta là ai không?" Thiếu nữ nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, hai gò má nổi lên ửng đỏ, loại cảm giác đó rất ngắn ngủi. Thế nhưng là làm cho nàng có loại cảm giác kỳ diệu trước đây chưa bao giờ trải nghiệm quá cảm giác 28 niên hoa, tư xuân chi quý đối với tình yêu ngóng trông, đối với vu cấm quả ảo tưởng, đối với nàng ở độ tuổi này tới nói, cực kỳ khát vọng đi thử nghiệm, đi đụng vào, thế nhưng trong lòng lại có một ít sợ sệt. Long Phi nhìn thấy trên mặt nàng nổi lên ửng đỏ, trong lòng ám cười một tiếng, nói, "Ê trước, tiên lưu nàng một thoáng." Hắn hiện tại hoàn toàn là cái già tài xế, đặc biệt đụng tới loại này, người mới hắn càng là một cái có thể nhanh chóng phiêu giật già tài xế. Long Phi nói, "Ê, ngươi có biết ta vì sao lại ở đây? Ngươi có biết ta tại sao vẫn trốn nhưng thủy chung không tránh thoát ngươi truy kích?" Thiếu nữ lắc đầu một cái, nói, "Ê, không biết, tại sao à?" Long Phi nói, "Ê, bởi vì đây là số mệnh bên trong nhất định. Ngươi ta nhất định gặp gỡ, ta nhất định chạy không thoát ngươi truy kích. Mà ngươi cũng nhất định sẽ rơi xuống ở trong ngực của ta bị hôn môi. Đây chính là duyên phận, kiếp trước ước định duyên phận." Long Phi nói rất chăm chú, thiếu nữ cũng nghe đặc biệt chăm chú, hơn nữa, nàng tỏ rõ vẻ thật lòng dáng dấp hoàn toàn tin tưởng Long Phi nói, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, "Hay đúng là như vậy phải không? Số mệnh an bài, ý. Không trách ta sẽ không khống chế được kiếm ý, lẽ nào thật sự chính là hắn nói như vậy?" Quá đáng yêu, lập tức liền tin tưởng, Long Phi có chút không khống chế được, suýt chút nữa liền muốn bật cười thanh âm đến, ngày này đều có thể tin tưởng. Long Phi chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, nói, "Ở ngươi tại sao lại xuất hiện tại nơi này?" Thiếu nữ nói, "Ngày ta mỗi ngày đều ở nơi này luyện kiếm mà." Long Phi đi tới thiếu nữ bên người, nói, "Ê đúng đấy, ngươi mỗi ngày đều ở nơi này luyện kiếm, nhưng là ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi trước đây luyện kiếm thời điểm ta căn bản không ở, tại sao trùng hợp ta ở thời điểm kiếm chiêu của ngươi mất đi khống chế?" Chậm rãi nói, Long Phi một tay nhẹ nhàng ôm thiếu nữ eo thon nhỏ, này cảm giác thiếu nữ trẻ tuổi da dẻ chính là tốt, Long Phi trong lòng không khỏi cảm thán một câu, thiếu nữ nói, "Ê lại là số mệnh an bài sao?" Long Phi nói, "Ê đúng vậy, cái này chẳng lẽ còn không là số mệnh an bài sao?" Long Phi liền muốn đem thiếu nữ cho cản tiến vào trong lồng ngực giờ, thiếu nữ ánh mắt rùng mình. Lập tức tránh thoát Long Phi cánh tay nhảy ra xa 3 mét, kiếm phong lại hơi động, lại một lần chỉ vào Long Phi mi tâm, nói, "Ngươi ta mới không tin số mệnh an bài, ta mẫu thân nói cho ta biết, càng là lời ngon tiếng ngọt, càng là không thể tin tưởng, càng là nói với ngươi cái gì số mệnh an bài, cái gì duyên phận nam nhân càng là không thể tin, ngươi chính là cái già lưu manh." Thiếu nữ lập tức tỉnh táo như thế, hơn nữa trong nháy mắt đó, trường kiếm hướng về Long Phi mi tâm chỉ tay, kiếm reo nhẹ vang lên, Long Phi thấy thế, bước tiến khẽ động, lại là hình rắn đi vị tránh thoát một chiêu kiếm, nói, "Ý em gái, duyên phận này là trời cao sắp xếp, không phải vậy, ngươi vừa nãy làm sao sẽ hôn đến ta đây?" Thiếu nữ vừa nghe, giận dữ nói, "Ơi mới không phải ta hôn ngươi, là ngươi này già lưu manh hôn ta." "Không không không, vừa nãy không có thứ gì phát sinh." Long Phi làm ra một bộ phi thường thất lạc dáng vẻ, "Ê, làm sao không có thứ gì phát sinh đây? Vậy cũng là ta nụ hôn đầu à?" Thiếu nữ cả giận nói, "Y vậy cũng là ta nụ hôn đầu." "Không, không, không phải." Trong đầu của nàng vẫn ở cắt bỏ vừa nãy hình ảnh, nhưng là càng là muốn cắt bỏ hôn ở Long Phi miệng hình ảnh càng là sâu sắc, thật giống như ở chậm tốc truyền phát tin như thế, nội tâm của nàng càng là tức giận, cũng không cố trên nhiều như vậy, một chiêu kiếm đâm đi tới, nói, không có thứ gì phát sinh, không có thứ gì phát sinh. Thiếu nữ tức giận, thế nhưng, kiếm chiêu của nàng nhưng không có loạn, một chiêu lại một chiêu đâm về phía Long Phi hình rắn đi vị phát huy đến mức tận cùng, không ngừng né tránh, hơn nữa trong miệng còn không ngừng mà nói, không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Cướp đi ta nụ hôn đầu, còn nói ra như thế hại người, hiện tại lại còn muốn giết người diệt khẩu, ta mẫu thân nói không sai, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất à, càng là nữ nhân xinh đẹp càng là không thể tin tưởng. Kiếm chiêu hơi dừng lại, thiếu nữ nhìn Long Phi nói, ngươi là nói ta rất đẹp sao? Long Phi, nữ nhân tư duy hoàn toàn chính là cái dị loại, căn bản không biết nàng trọng tâm là cái gì, thiếu nữ lại phản ứng lại, trường kiếm quay về Long Phi lại là một trận múa. Kiếm chiêu cũng càng ngày càng sắc bén lên, nhưng là Long Phi cũng đem hình rắn đi vị phát huy đến mức tận cùng, trầm trọng bước tiến không ngừng di chuyển, mỗi một đạo kiếm chiêu đều mạo hiểm tránh thoát. Thiếu nữ cũng nhìn ra rồi, Long Phi đi vị quá mức quỷ dị, mỗi một chiêu đều tránh thoát đi tới, này tu vị tuyệt đối không thấp, nhưng là Long Phi khí tức trên người nhưng cùng yếu ớt, dường như sơ sinh trẻ con giống như vậy, như thế nhược khí tức không thể có tu vi gì, càng thêm không thể tránh thoát kiếm chiêu của hắn mới là, lẽ nào hắn là cứng dựa vào đi vị tránh thoát đi? Chuyện này kẻ thiếu nữ trong lòng khiếp sợ lên, kẻ trời sinh cường giả. Ở viễn cổ giới, Long Phi đúng như một cái sơ sinh trẻ con giống như vậy, bởi vì là dùng thời không định vị tiến vào viễn cổ giới, hắn thân thể ở vị diện này cực kỳ yếu đuối, không thích dùng vạn cổ long thân, hắn liền bước đi đều vất vả, không đẳng cấp, không tu vị, cũng không có bất kỳ có thể dựa vào pháp bảo, chỉ có thể dựa vào đi vị miễn cưỡng tránh thoát kiếm chiêu, thiếu nữ liên tục ra chiêu, Long Phi liên tục tránh né, mỗi một chiêu đều rất mạo hiểm, mỗi một chiêu đều né tránh. Thiếu nữ bỗng nhiên dừng lại, nhìn Long Phi di động bước tiến, nói, ngươi đây là cái gì đi vị? Long Phi lập tức thở ra một hơi, nói, y hình rắn đi vị. Thiếu nữ không có nghe rõ, nói, cái gì? Da rắn đi vị. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân.